Game show vô hạn, chương 49, tập đặc biệt đánh bạc 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao mình lại luẩn quẩn đi đặt cược cho số 2 cơ chứ? Số 10 hối hận không thôi, hận không thể trở lại vài phút trước đặt cược cho chính mình chiến thắng. Đáng tiếc lúc này có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Trận thứ 2 kết thúc, hệ thống thông báo, người chơi số 10 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau. Người chơi số 1 đặt cược cho người chơi số 2 chiến thắng, đặt cược 60 chip, số chip hiện tại 130. Người chơi số 2 đặt cược cho người chơi số 2 chiến thắng, đặt cược 29 chip, số chip hiện tại 110. Người chơi số 3 đặt cược cho người chơi số 2 chiến thắng, đặt cược 10 chip, số chip hiện tại 0. Người chơi số 7 đặt cược cho người chơi số 10 chiến thắng, đặt cược 5 chip, số chip hiện tại 25. Người chơi số 9, đặt cược cho người chơi số 10 chiến thắng, đặt cược 5 chip, số chip hiện tại 35. Người chơi số 10, đặt cược cho người chơi số 2 chiến thắng, đặt cược 20 chip, số chip hiện tại 0. Người chơi số 4, 5, 6, 8 bỏ quyền đặt cược, số chip vẫn giữ nguyên. Tề Viễn lần đầu thất thủ, nhưng nhìn anh vẫn vui tươi hớn hở, chẳng ngần ngại chút nào. Hứa Dài tính toán, có khả năng mình nhận được quyền tấn công trước số 10 sẽ không ngần ngại nhận thua ngay, nên cô không đặt cược tất cả số chip mình đang có, mà chỉ đặt cược 1/3. Còn những người khác, những người chơi thua sạch càng ngày càng nhiều. Hệ thống đúng lúc tuyên bố, chúc mừng người chơi số 10 giành chiến thắng trận đấu thứ 2, nhận được 5 chip thưởng. Dựa theo số chip hiện tại, 3 người chơi dẫn đầu lần lượt là số 1, 130 chip, số 2, 110 chip, số 4, 40 chip. Trận đấu thứ 3 sắp bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, tích cực đăng ký. Người chơi số 10 sắc mặt suy sụp, nhìn qua cũng biết cậu ta không muốn nói chuyện gì nữa. Nhạc Lâm quét mắt suy xét tình thế hiện tại, khe khẽ thở dài. Xếp ngay sau hắn, người chơi số 9, 35 chip, người chơi số 7, 25 chip, người chơi số 10, 5 chip. Chỉ cần nắm được cơ hội, người nào cũng có khả năng xoay người. Người đứng phía sau không ngừng đuổi theo, làm hắn không dám thư giãn, thậm chí muốn có thời gian để thở một hơi cũng không kịp. Nhạc Lâm nhanh chóng ấn xuống nút bấm, đăng ký quyết tâm tham gia trận đấu cuối cùng. Ai ngờ hệ thống lại thông báo kết quả, người chơi xuống 7 đăng ký thành công. Hai người chơi tham gia trận đấu thứ 3 đã được xác nhận, mời những người chơi khác đặt cược. Trái tim Nhạc Lâm bỗng nhiên chìm xuống, số 7 tham gia, nhất định sẽ dùng tất cả chip mình có để đặt cược một lần. Thế nhưng, hắn nên cược cho ai đây? Số 10 mới bị lừa, lúc này sẽ không dám cược cho đối thủ cạnh tranh nữa, vậy còn số 7? Số 7 thuận thời thuận thế mà cược cho số 10 hay là cược cho chính mình, lấy cứng đấu cứng một lần? Không ai có thể khẳng định được sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ có một mình số 7 biết. Nhạc Lâm nghĩ đến to cả đầu. Hứa Dài nghiêm túc nói. Bình tĩnh một chút, trò chơi thôi mà, đừng làm ra cái vẻ mặt hận thù sâu sắc đến vậy. Mọi người phải nhớ cuộc sống vẫn rất tươi đẹp. Nhạc Lâm liếc xéo người nào đó một cái, ý tứ rất rõ ràng, ý bảo này, cô đã nắm chắc chiến thắng rồi thì cứ ngồi im ở đấy đi. Thấy hai người cười cười nói, Tề Viễn rất không vui. Anh thậm chí còn kìm lòng không nổi muốn cho người chơi khác vay tiền, hy vọng số 7 và số 9 có thể đẩy rớt người chơi nào đó khỏi vị trí số 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nghĩ một lát cảm thấy mình không nên làm chuyện xấu rõ 10-10 như thế được, lại ép suy nghĩ này xuống. Hứa Dài dựa theo nguyên tắc cực nhỏ thì vui vẻ, tùy tiện cực mấy chip. Còn thứ hạng thì, dù sao người đứng nhất cũng là Tề Tiểu Viễn, hai người là một đội, cô lười tính toán tranh đoạt với anh. Đặt cược xong xuôi, trò chơi chính thức bắt đầu. Số 7 ngồi vào vị trí chính giữa, nghiên cứu sơ qua máy phát hiện nói dối, hết sức tò mò. Cái này dùng nguyên lý gì phát hiện nói dối vậy? Nhịp tim, toát mồ hôi, hay là tổng hợp tất cả? Số 10 ủ rũ nói, chúng ta không đến nghiên cứu khoa học, nhanh thi đấu đi. Số 7 đặt tay phải vào máy phát hiện nói dối, gật gật đầu, khách khí nói. Cậu trước đi, lại một người không muốn tấn công trước. Số 10 âm thầm cảm thấy may mắn, may mà mình đã cược cho chính mình. Chắc hẳn không đến một phút đồng hồ, người đối diện sẽ thuận miệng nói bừa kết thúc trận đấu này nhỉ. Số 10 lấy lại bình tĩnh, tùy tiện hỏi một câu. Xin hỏi, anh là đàn ông đúng không? Phụt, số 6 nhịn không được, bật cười tại chỗ. Rõ ràng là câu hỏi của số 10 hết sức tùy tiện, nếu như số 7 cố ý nhường thì hắn ta sẽ không do dự đưa ra một đáp án sai lầm. Ai ngờ, số 7 trả lời, đúng, máy phát hiện nói dối hiển thị đèn xanh, thể hiện câu trả lời của người chơi là lời nói thật. Số 10 nhíu mày, vài suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu. Chả lẽ số 7 ngại chính mình nhường quá rõ, đến sau này mới nhận thua. Hay là do cậu ta hiểu lầm, số 7 căn bản không hề cực cho số 10 chiến thắng. Một giây sau, cậu ta đã hiểu ra tất cả. Số 7 đặt câu hỏi, cậu đã bao giờ lừa dối tình cảm người khác chưa? Số 10 cuối cùng cũng hiểu, số 7 nghiêm túc tham gia thi đấu. Cậu ta mấp máy môi, trả lời, không có, đèn xanh, câu trả lời đúng sự thật. Công thủ trao đổi, lúc này, số 10 không còn khách khí, lời nói sắc bén hỏi thăm. Anh đã từng bị đội nón xanh chưa? Số 7 hơi ngạc nhiên, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh lắc đầu. Chưa, đèn xanh, số 10 thất vọng, công thủ lại trao đổi lần nữa. Số 10 vừa chuẩn bị sẵn sàng, lại nghe thấy đối phương hỏi. Vậy còn cậu, đã từng bị đội nón xanh phải không? Số 10, cậu ta không muốn trả lời, thế là lớn tiếng tố cáo. Câu hỏi được lặp lại sao? Hệ thống trả lời, được phù hợp quy tắc trò chơi. Số 10 gần như muốn nhảy lên chửi bấy. Cậu ta nghẹn một hồi, sắc mặt biến thành đỏ tía, sau đó mới không cam lòng phun ra một chữ. Đúng, đèn xanh, chứng minh cậu ta nói thật. Chỉ trong một thoáng, một loạt ánh mắt ngạc nhiên, tiếc hận, đồng tình đều tụ tập trên người số 10. Số 10 nghiến răng nghiến lợi. So với chuyện được thương hại, cậu ta không hề hy vọng tai nạn xấu hổ của mình bị người khác biết được. Nhưng cậu ta chẳng thể ngờ trò chơi này lại không có quy tắc, câu hỏi của cậu ta thế mà lại bị người ta hỏi ngược lại. Vì thế câu hỏi tiếp theo cậu ta mang theo tâm lý trả thù, hỏi ác hơn. Anh có bệnh kín phải không? Số 7 bình tĩnh tự nhiên, chém đinh chặt sắt nói. Không có, đèn xanh, ngay sau đó, số 7 hỏi lại. Còn cậu có sao? Tôi cũng không có, trán số 7 nổi gân xanh, gào thét trả lời. Đừng kích động, số 7 điềm đạm cười cười. Lỡ đâu máy phát hiện nói dối sử dụng nhịp tim làm tiêu chuẩn, chẳng phải nó sẽ cho rằng cậu đang chột dạ, sau đó phán là cậu nói dối thì sao? Số 10 chẳng những không tỉnh táo lại còn tức giận hơn lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự kiểm soát của số 7, trò chơi ban đầu vốn là hai người đưa ra câu hỏi công kích lẫn nhau, bây giờ đã biến thành những người dự thi cùng chịu đựng trả lời một câu hỏi khó nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ thế này cũng tốt, quyền chủ động đang nằm trong tay cậu ta. Vậy thì cậu ta có thể chọn một số câu hỏi an toàn với mình nhưng lại câu làm khó người khác. Im lặng một lát, số 10 đặt câu hỏi. Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc phải không? Động tác của số 7 dừng lại, sau đó mới yếu ớt nói. Không, không hạnh phúc, số 10 đã hiểu mình nên tấn công vào chỗ nào. Cậu ta còn đang đợi số 7 hỏi lại thì nghe thấy số 7 hỏi. Số lần bị đội nón xanh của cậu nhiều hơn 3 lần đúng không? Số 10, rõ ràng số 7 đã bị dẫm trúng cái chân đau, thế là lập tức phản kích mạnh mẽ, không quan tâm đờ o nghĩa giang hồ gì nữa. Số 10 giơ tay lên, nặng nề tuyên bố, tôi bỏ cuộc, trận đấu thứ 3 kết thúc. Hệ thống tuyên bố, người chơi số 7 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau. Người chơi số 1 đặt cược cho người chơi số 7 chiến thắng, đặt cược 30 chip, số chip hiện tại 160. Người chơi số 2, đặt cược cho người chơi số 7 chiến thắng, đặt cược 20 chip, số chip hiện tại 130. Người chơi số 4, đặt cược cho người chơi số 7 chiến thắng, đặt cược 20 chip, số chip hiện tại 60. Người chơi số 7, đặt cược cho người chơi số 7 chiến thắng, đặt cược 25 chip, số chip hiện tại 50. Người chơi số 9, đặt cược cho người chơi số 10 chiến thắng, đặt cược 5 chip, số chip hiện tại 30. Người chơi số 10, đặt cược cho người chơi số 10 chiến thắng, đặt cược 5 chip, số chip hiện tại 10. Người chơi số 3, 5, 6, 8 bỏ quyền đặt cược, số chip vẫn giữ nguyên. Sau khi số 10 về chỗ, số 7 lại không vội đi ngay, hắn ta hứng thú ngắm nghía máy phát hiện nói dối, cũng thuận tay thí nghiệm một cái. Hắn ta nói, tôi là đàn ông, đèn màu xanh sáng lên. Sau đó, hắn ta lại sửa miệng, tôi không phải đàn ông. Máy phát hiện nói dối tích tích tích kiểm tra đo đạc một lát, sau đó lại bật đèn xanh. Số 10, được lắm, cậu ta thua không oan chút nào, rõ ràng tên này đang bật hack. Vòng thứ 3 kết thúc, 3 người chơi dẫn đầu theo thứ tự lần lượt là số 1, 160 chip, số 2, 130 chip, số 4, 60 chip. Người chơi số 7 có 55 chip theo sát phía sau. Hứa Dai cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái sau đó thúc giục. Nhanh nhanh bắt đầu vòng 4, kết thúc trò chơi này đi. 10 người chơi, phần lớn người chơi hoặc là đã bị loại chỉ có thể đứng ngoài xem, hoặc là đã nắm vững thắng lợi trong tay không cần lo lắng, thế nên vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Chỉ có 3 người chơi vẫn còn đang lo nghĩ, là số 4, số 7 cùng số 9. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, chữ to màu vàng kim tiếp tục công bố quy tắc trò chơi vòng 4. Vòng thứ 4 trò chơi đá kéo vải. Người chơi tham gia bao gồm 2 người, đầu tiên mời 2 người chơi thông báo với đối phương mình sẽ ra đá kéo hay vải, sau đó mới tiến hành thi đấu. Thi đấu 3 ván, người chơi chiến thắng 2 ván trước tiên sẽ giành được thắng lợi. Số 7 nhìn về phía Nhạc Lâm, đề nghị, không bằng 2 chúng ta cực hết tất cả tỉ thí một trận. Không đợi Nhạc Lâm trả lời, số 9 đã ho khan mấy cái. Nếu như số 4 và số 7 cùng cực sai, thì cậu có cơ hội chiến thắng. Số 7 nhìn số 9 một cái, hờ hững nói. Đừng ho, ván cuối cùng chắc chắn chúng tôi sẽ đặt cược cho chính mình, không có chuyện cả hai cùng xong đời. Cho nên thực ra cậu đã bị loại. Số 9 lúc này mới giật mình tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ suy nghĩ cẩn thận xong cậu mới ảo não không thôi. Cậu còn nghĩ mình có cơ hội cạnh tranh, nào ngờ thực ra thì không hề có. Không phải số 7 thì là số 4, chỉ có thể là một trong hai người này chiến thắng. Số 9 không hiểu sao chua xót hết lòng mề ớt cay nhất cũng đã ăn rồi, thế mà cơ hội cố gắng cuối cùng cũng không có là sao. Nhưng nghĩ lại, trò chơi lần này toàn đối thủ mạnh, họ như một bầy sói vây quanh cậu chơi không lại cũng là chuyện bình thường. Chỉ trách cậu là một người bình thường, không đấu lại được những kẻ đầu óc nhanh nhạy này. Số 9 còn đang buồn phiền vô cùng, lại nghe thấy số 6 bên cạnh cười nhạo. Đừng nghe anh ta nói bậy, cậu nhanh chóng đăng ký dự thi đi, xông về phía trước kết quả thế nào còn chưa xác định đâu. Dựa vào đâu mà chắc chắn rằng người tham gia trò cuối là hai người bọn họ. Tôi không phục, tôi cũng phải đoạt tư cách tham gia. Nhạc Lâm đen mặt trong lòng bỗng có dự cảm không hay. Cô không còn chip cực nữa, cô đoạt tư cách chơi trò chơi làm gì? Số 6 đúng tình hợp lý, nói. Để hai người tranh nhau vị trí thứ ba chơi chả thú vị chút nào, đánh bạc cơ mà, phải kích động. Tôi lên thi các anh cực rõ ràng vui hơn hẳn. Số 6 lên thi, xong họ lại phải đoán xem cô nàng có muốn nhường nữa hay không, định chơi đến cùng hay chơi nửa chừng. Số 7 tối đen mặt mày, suýt không kiềm chế nổi nữa. Trong nháy mắt đó, hắn ta đã định ném hết chip đi, không thèm chơi nữa. Cách chương.